Điều tra, ha ha, bây giờ bảo trẫm điều tra, nói không chừng đã đưa người đi đâu mất rồi. Thác Bạt Liệt biết bây giờ thế lực của Trác phủ cũng không nhỏ, bây giờ có Trác Lỗi ra quyết định, còn là nhà giàu có số 1 số 2, lại thêm dẫu sao Trác phủ này cũng là phủ tướng quân, danh tiếng vẫn còn đó, và lại vừa mới dẹp loạn vì Vệ quốc công tạo phản, mọi người đều thấy rõ công lao của Trác phủ, nếu bây giờ động vào Trác phủ, chắc chắn sẽ đem tới tiếng xấu. Thác Bạt Liệt nghĩ đến đây, phất tay áo bỏ đi, Trác Lỗi nhìn bóng lưng Thác Bạt Liệt nhanh chóng rời đi, cũng biết chắc chắn hắn sẽ ghi tạc chuyện này trong lòng. Sao rồi? Trác phu nhân nhìn theo bóng lưng của Thác Bạt Liệt, vẫn có chút lo lắng nhìn Trác Lỗi. Trác Lỗi vỗ tay mẫu thân, sau đó lắc đầu. Mẫu thân yên tâm đi, bây giờ không sao cả, hắn vẫn không thể đụng đến Trác phủ chúng ta, chỉ mong trước khi vạch trần tất cả sự thật, hắn sẽ không động vào Trác phủ, nếu giải quyết những chuyện này xong, mẫu thân, đến lúc đó chúng ta tìm một nơi yên tĩnh, cả nhà cùng hưởng thụ vui vẻ yên bình nhé. Trác Lỗi mang theo chờ mong nhìn Trác phu nhân. Cách chương.